Chương 4044 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống, ngươi quá đáng a. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi trong lòng tràn ngập chờ mong nếu như ngọc bội kia thật cũng là hỗn độn ngọc điệp linh kiện bên trong, cái. Kia e sợ ngọc bội bản thân cũng là một cái thần khí, cái kia toàn bộ đều thần khí tổ hợp mà thành hỗn độn ngọc điệp lại sẽ là đẳng. Cấp nào chủ nhân hắn đây? Chẳng lẽ là hỗn độn chi chủ, Long Phi trong lòng suy đoán, bất quá bây giờ Long Phi cũng không tâm tư đi xem xét, dù sao còn có một con. Bốc bày ở bên trong trước. Phế phẩm, Tần gia cũng là phế phẩm. Loại tu vi này, liền cho ta làm chó cũng không xứng. Triệu Hạo xem thường, Triệu Hạo ở trên cao nhìn xuống, nhìn Long Phi, ghê quả nhiên, trên người ngươi cất giấu đại bí mật, không lại được hỗn độn kim. Liên lực lượng, đối với ngươi tràn ngập bài xích. Bất quá, đừng tưởng rằng giết Tần Vô Nguyệt loại rác rưởi kia thì có tư cách. Ở lão tử trước mặt càng rỡ. Lão tử muốn giết ngươi, bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Triệu Hạo không chỗ không tú, coi như là hiện tại, còn không quên biểu hiện. Mình. Tất tất bà nội ngươi a, muốn đánh liền đánh. Đừng con mẹ nó coi chính mình. Đoạt ngưu bức, tối đa ngươi chính là lão tử nuôi thả một con bốt, hiện tại đã. Nuôi thả thành công, tự nhiên là lão tử thu gặt thời điểm, y. Ngươi cảm thấy ngươi rất trâu bò, được, vậy lão tử liền để ngươi biết, cái gì? Là chính thức tuyệt sát, y. Thiên thần cùng, khóa chặt. Long Phi lực lượng cũng sớm đã chuẩn bị hay, hay xấu Triệu Hạo hiện tại đã. Tiến hóa thành một cái bốt, thiên thần cùng lực lượng dùng ở trên người hắn, không lỗ. Ken, hệ thống khóa chặt thành công. Thiên thần cùng. Chém. Long Phi bất động như chuông, trong tay Chu Thiên đại sát khí hóa thành chí. Tôn đồ long đao ngoại hình, gánh chịu thiên thần cùng lực lượng, trong nháy. Mắt chém xuống một đao này, nhanh đến cực hạn, một vệt ánh sáng ảnh né qua, liền trực tiếp rơi vào Triệu Hạo trên thân, răng rắc, hộ giáp vỡ vụn, Triệu Hạo hoàn toàn biến sắc, trên thân hỗn độn chi lực triệt để bạo phát, vội. Vã chữa trị. Không thể, ngươi một cái phế phẩm. Làm sao có khả năng đánh ra như vậy lực lượng? Ta không tin. Triệu Hạo một bên chữa trị hỗn độn thần giáp, vừa nói. Phế phẩm. Lão tử đáng ghét nhất chính là hai chữ này. Luôn cho là mình cao cao tại thượng, nào ngờ, ở lão tử trong mắt, ngươi liền. Một cái phế phẩm cũng không bằng. Thiên thần cùng, thứ hai chém. Long Phi hét lớn một tiếng, vèo. Đao mang né qua, khóa chặt Triệu Hạo, lần thứ hai chém xuống, oành, dưới một đao này, Triệu Hạo hỗn độn thần giáp triệt để bạo liệt, hoàn toàn bị đánh vỡ. Không. Triệu Hạo đưa tay ngăn cản, nhưng thật là hỗn độn thần giáp, cứ như vậy ở. Trước mắt hắn biến mất. Không thể, không thể, ta không tin, ta thế nhưng là được hỗn độn kim liên hỗn. Độn chi tử, ngươi làm sao có khả năng thương tổn được ta? Triệu Hạo vẫn không tin, vội vã thôi thúc hỗn độn chi lực, nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đóa kim liên bên trên đều là hỗn độn chi lực đo. Hỗn độn chí bảo sao? Vừa vặn là ta. Long Phi trong mắt chợt lóe sáng. Thiên thần cùng chém. Dứt tiếng, thiên thần cùng đao thứ ba, lần thứ hai hạ xuống. Thời khắc này Triệu Hạo thật không dám mạnh mẽ chống đỡ, hỗn độn thần giáp cũng đã vỡ vụn, hắn sợ hỗn độn kim liên cũng không khó lấy chống đối, thế nhưng không có bất kỳ cái gì bất ngờ, bị hệ thống khóa chặt, liền không có. Mảy may khả năng chạy trốn, răng rắc một tiếng, hỗn độn kim liên cũng bị nhất đao trảm phá, tiêu tan ở. Trong hư không, Triệu Hạo tóc tai bù xù, đã sớm không thể trước ngông cuồng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta là hỗn độn chi tử, ta biết rõ rất nhiều bí mật. Tha ta. Ta có thể nói cho ngươi, hỗn độn chí bảo bên trong ẩn chứa bí mật. Triệu Hạo bắt đầu xin tha, chuyện đến nước này, hắn đã không có đường lực. Lượng. Đối mặt Long Phi cái này tên một đao, hắn cũng không dám nữa đối mặt. Xin tha, ngươi mẹ nó thế nhưng là hỗn độn chi tử, làm sao có thể xin tha? Đấy, y. Tới, đứng lên tuốt, lão tử còn có đệ tứ đao. Long Phi lạnh giọng nói, xin tha, không tồn tại đem Trương Việt nghiền ép bi thảm như vậy, thập đại vị diện chi chủ suýt nữa. Báo hỏng, càng nhu càng là bởi vì hắn mà sống chết không rõ, dưới tình huống này còn hy vọng Long Phi có thể buông tha hắn, căn bản không thể, còn nữa, hiện tại Triệu Hạo thế nhưng là một con bốt, tuy nhiên không bằng Bất Tử Thiên Tôn như vậy, bốt quan năng phá tan phía chân trời. Nhưng tốt xấu là một con bốt, hơn nữa là một con từ nhỏ quái, miễn cưỡng bị Long Phi phương tạo thành bốt tồn tại, Long Phi làm sao có thể bỏ qua, đối với Long Phi tới nói, bất kỳ bốt, cũng không thể bỏ qua, buông tha bốt, tương đương với tự mình hại mình. Không, không muốn, ta không muốn thử nghiệm, ta sai, ta sau đó cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Ta có thể để cho toàn bộ Triệu gia quy thuận. Ngươi, giúp ngươi tìm tới được hỗn độn lực lượng người, chém giết bọn họ. Ngươi liền có thể biết rõ hỗn độn chi chủ tin tức. Triệu Hạo liên tiếp nói, nhưng hắn hay là sai, Long Phi có hệ thống, căn bản không để ý những thứ này. Triệu gia. Lão tử không gì lạ, không thèm khát, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi chết sau đó, Triệu gia cùng Tần gia, đều biết không còn tồn tại. Lão tử sẽ đích thân đưa bọn hắn đi gặp ngươi. Long Phi nói, trong tay đại sát khí lần thứ hai giơ lên lai. Thiên thần cùng, lại chém. Ầm ầm ầm, một đao né qua, đem hỗn độn đám mây cũng bổ ra, Triệu Hạo thân ảnh trực tiếp bị chém trúng, hóa thành tro bụi. Ken, chúc mừng player Long Phi chém giết Triệu Hạo, thu được kinh nghiệm 8 triệu không điểm, thu được linh nguyên giá trị 80.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Ken, chúc mừng player Long Phi thu được hỗn độn thần giáp, y. Ken, chúc mừng player Long Phi thu được hỗn độn kim liên. Hệ thống liên tiếp nhắc nhở, lần này ngược lại là không thể để Long Phi thất vọng, cứ việc không phải là siêu cấp bốt, nhưng là cho 80 triệu kinh nghiệm. Để thanh điểm kinh nghiệm tăng nhiều. Lần này cũng không tệ lắm, ta muốn cũng đi ra. Không đúng, còn có cuồng bạo. Trị Y Long Phi trong lòng cả kinh, nói. Ken, hỏi người chơi có hay không phóng thích cuồng bạo Trị Y chính lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng thuận theo xuất hiện. Phóng thích. Long Phi nói. Ken, chúc mừng player thu được bốt chất lượng O1 quyển trục. Thu được hệ thống đặc thù khen thưởng một phần, khen thưởng vật phẩm rút thưởng số lần. Thêm một, y. Ken, chúc mừng player thu được hỗn độn lệnh tập kết. Long Phi trong lòng mừng như điên, bốt chất lượng O1, có thể trở thành là. Bốt, đều là Long Phi yêu nhất, chất lượng thêm một, vậy thì biểu dương, nguyên lai đồng dạng bốt. Có thể biến thành tên đỏ bốt. Tên đỏ bốt có thể biến thành hắc minh bốt, thậm chí khả năng biến thành siêu cấp bốt. Thoải mái a, thật dời à, thoải mái a, hệ thống a, ngươi là ta anh ruột, thân. Không thể hôn lại. Long Phi trong lòng kích động không thôi, chợt nghĩ đến. Còn có một lần rút thưởng thời cơ. Có muốn hay không lại tới một lần nữa? Nói không chắc hệ thống cuồng bạo còn chưa qua. Long Phi trong lòng trầm ngâm. Mẹ, làm, hoặc là không làm, nói không chắc thật có thể nghịch thiên. Long Phi trong lòng đắc ý phi thường, trực tiếp rơi ra giao diện hệ thống. Đến đây đi, hệ thống, để ta kiến thức ngươi mị lực. Điên cuồng táo động đi. Để ta trời cao đi. Rút thưởng. Long Phi trong lòng gần như cầu nguyện giống như vậy, cất cao nhìn chằm chằm. Hệ thống rút thưởng đĩa quay sưu sưu sưu, luân bà nhanh chóng xoay tròn, cái gì ngạo thế cửu kiếp kiếm, tru tiên tứ. Kiếm, chí tôn hồng mông kiếm phương pháp nhất nhất né qua rốt cục tại 10 giây sau, đĩa quay rốt cục dừng lại. Ken.